cùng nam chính ngọt văn yêu đương. Chương 32, ảnh đế siêu thích viết thư tình, hết. Góc truyện audio.com. Thời Xảo Chân trước mới vừa dọn về Thời Gia, hai người lớn Thời Gia sau lưng đã nhận được tin tức hấp tấp trở về. Bố Thời rất tức giận, mới vừa giải quyết chuyện con gái út, phía con gái lớn làm ông yên tâm lại xảy ra vấn đề. Con làm vậy có ý gì? Con muốn gióng trống khua chiêng dọn về, nghĩ tới mặt mũi Trương gia không? Bọn họ vừa mới trực tiếp điện thoại tới văn phòng bố đấy. Thời Xảo hừ cười một tiếng. Bố suy nghĩ mặt mũi Trương gia, bọn họ có suy nghĩ mặt mũi của chúng ta không? Trương Trác Việt trực tiếp đón Tiểu Tam về nhà ở cho chúng ta mặt mũi không? Nói đến cái này, bố Thời cũng tức giận, ông đi qua đi lại hai bước, nói với Thời Xảo. Chuyện này, bố đang thương lượng với Trương gia, bọn họ cũng rất bất mãn với cách làm của Trương Trác Việt. À, bất mãn có ích lợi gì? Bọn họ họ Trương cuối cùng vẫn hướng về người một nhà. Thời Xảo nói, bố, con chuẩn bị ly hôn với Trương Trác Việt. Bố Thời nhăn mày lại. Thời Xảo, con khi nào thì cũng trở nên tùy hứng như em gái con vậy hả? Chuyện La Tĩnh, bố khẳng định sẽ bắt Trương gia bọn họ cho chúng ta một lời giải thích, con ly hôn với Trương Trác Việt, việc làm ăn của hai nhà còn muốn làm nữa không? Hơn nữa đúng là bởi vì chuyện Trương Trác Việt ngoại tình, Trương gia đối lý, ông còn có thể bắt bọn họ nhường lợi ích kinh doanh cho mình. Chút tính toán này của ông, Thời Xảo tự nhiên rõ ràng, đổi lại trước kia, nói không chừng cô sẽ thỏa hiệp vì công ty, nhưng có thể là chịu ảnh hưởng của Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên, cũng có thể là bởi vì ngày hôm qua nói chuyện với Kỳ Tư Bác khiến cô có quyết tâm khác. Kinh doanh vốn dĩ không nên buộc chung với những việc này, nếu con và Trương Trác Việt ly hôn, bọn họ không tiếp tục duy trì hạng mục của chúng ta, như vậy tùy bọn họ thôi, con sẽ tìm đối tác khác. À, quản công ty mấy năm, khẩu khí càng thêm lớn, hạng mục lớn như vậy, phía đối tác con nói tìm là có thể tìm được. Thời Xảo nói, bố, ngày hôm qua con đã gặp Kỳ Tư Bác, con đã nói qua hạng mục này với anh ấy cảm thấy rất hứng thú. Bố Thời sừng sốt một chút, Kỳ Tư Bác, bạn học đại học của con. Vâng, anh ấy về nước hiện tại là người phụ trách phía trong nước, trước kia con và anh ấy có chút giao tình, đương nhiên, chê y thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, chuyện hợp tác anh ấy cũng chưa mở miệng đáp ứng. Con đang chuẩn bị mở hội nghị giới thiệu sẽ hạng mục, đến lúc đó sẽ mời anh ấy cùng đoàn đội tới tự mình khảo sát, tuy rằng không thể bảo đảm 100% thành công, nhưng con sẽ nỗ lực tranh thủ hết mức. Bố Thời mấp máy khóe miệng, không trả lời ngay. Kỳ Tư Bác lần này về nước động tĩnh rất lớn, ông cũng nhận được tin tức, chỉ là không nghĩ tới Thời Xảo đã lén đã gặp mặt với cậu ta. Chuyện bọn chúng ở đại học ông không muốn quản, dù sao cũng chỉ là chút chuyện tình yêu tình báo nhàm chán, có điều nếu có thể hợp tác với Kỳ Tư Bác đối sự phát triển của công ty khẳng định là rất có lợi. Như vậy con chuẩn bị hội nghị giới thiệu đi, đến lúc đó nếu thật có thể đả động Kỳ Tư Bác, chuyện con và Trương Trác Việt bố sẽ không nhúng tay. Nghe được lời của bố cô, Thời Xảo trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng không ít. Một lời đã định, năng lực làm việc của Thời Xảo rất mạnh, lại còn có đoàn đội được bồi dưỡng ưu tú, chuyện hội nghị giới thiệu đầy mạnh thật sự thuận lợi. Thời Xảo cũng ký vào đơn ly hôn, gửi qua cho Trương Trác Việt. Góc truyện audio.com. Chuyện này vốn dĩ chính là Trương gia đối lý, tuy hai người lớn Trương gia cảm thấy Thời Xảo làm như vậy rất không giữ thể diện cho họ, nhưng vẫn đuổi Trương Trác Việt qua đó, muốn anh ta dỗ vợ trở về. Trương Trác Việt vừa đến Thời Gia, Thời Yên lập tức dựa vào lan can xem náo nhiệt, còn phát sóng trực tiếp cho Lục Cảnh Nhiên. Vợ à, chuyện này là anh không đúng, em muốn đánh muốn mắng anh đều được nhưng không thể ly hôn với anh. Chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, anh không có em không được. Thời Xảo nhìn bộ dáng của Trương Trác Việt liền cảm thấy buồn cười, cô nhịn ghê tởm, nói với anh ta. Tôi không muốn đánh anh cũng không muốn mắng anh, tôi chỉ muốn ly hôn với anh. Trương Trác Việt biết tài ăn nói của Thời Xảo tốt, nếu cô lấy ra khí thế đàm phán kinh doanh cãi nhau với bạn, bạn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thắng, vậy em nói, em muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho anh? La Tĩnh anh cũng tìm một căn nhà khác để cô ấy dọn ra ngoài, em trở về được không? Thời Yên suy nghĩ trong chốc lát nói với anh ta. Vậy anh quỳ xuống cho tôi, anh quỳ xuống xin tôi sẽ suy nghĩ tha thứ cho anh. Wow, Thời Yên ở trong lòng cảm thán một tiếng, chụp lại một cảnh này gửi cho Lục Cảnh Nhiên, chị bắt Trương cha nam quỳ xuống nhận sai, lúc chứng kiến kỳ tích sắp tới rồi. Lục Cảnh Nhiên đang đóng phim, điện thoại đặt ở một bên, Thời Yên vẫn luôn không nhận được phản hồi của anh, nhưng vẫn gửi thật sự hăng say. Cô chuyên chú nhìn Trương Trác Việt, sau đó thấy anh ta thấy chết không sờn, quỳ. Lần này cô trực tiếp mở ra công năng ghi hình, chuẩn bị quay video ngắn gửi cho Lục Cảnh Nhiên. Trương Trác Việt quỳ chê y mặt đất nhìn Thời Xảo. Vợ, anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi. Thời Xảo cúi đầu nhìn anh ta một cái, không có gì biểu tình nói. giấy thỏa thuận ly hôn nhớ rõ trước ngày kia ký rồi gửi cho tôi, bằng không tôi sẽ chính thức chuyển giao cho luật sư xử lý. Trương Trác Việt còn có chút ngốc, không phải em nói anh quỳ xuống xin lỗi em sẽ tha thứ cho anh sao? Thời Sảo nói, tôi chỉ nói suy nghĩ tha thứ cho anh, sau khi suy nghĩ tôi quyết định không tha thứ cho anh. Trương Trác Việt lập tức đứng lên, hét lớn với cô Thời Sảo, cô chơi tôi có phải hay không? Quản gia Thời Gia sợ Trương Trác Việt ra tay, vội nằm cản anh ta. Trương tiên sinh, nếu cậu ca yêu ta siết động như vậy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. À, được, Thời Gia các người một người lợi hại hơn một người. Anh ta tức giận đá một chân vào sofa, chỉ vào Thời Sảo nói, tôi biết cô đang nói chuyện hợp tác với Kỳ Tư Bác, đừng tưởng rằng các người hợp tác sẽ thuận lợi vậy. Thời Yên chụp bóng dáng của Trương Trác Việt còn ghi thêm chữ. Xong rồi, chuyện lấy cha nam tức muốn hộc máu rời đi chấm dứt, tổng kết một chút, ngàn vạn không cần đắc tội phụ nữ tương đương. Nói xong, cô nhấn gửi đi. Lúc Lục Cảnh Nhiên nghỉ ngơi, phát hiện Thời Yên gửi mười mấy tin nhắn cho mình, xem ra vợ ở nhà ngốc thật sự nhàm chán, có thể bảo Đàm Ninh giúp cô ấy đặt vé máy bay, đón cô ấy tới đây. Thời Yên hai ngày sau đã bị Lục Cảnh Nhiên đón tới phim trường, Lục Ảnh Đế hơn một tuần không gặp vợ, tới khách sạn đã mặt dày mày dạn cầu ôm hôn một cái. Trong khoảng thời gian này Thời Yên không ở bên cạnh anh, Thư Tình bài poker của anh vẫn mỗi ngày đều viết tích góp mấy ngày như vậy cùng đưa cho cô. Thời Yên tranh thủ lúc anh tắm rửa, lấy bài poker ra chụp một tấm, đăng lên Weibo của mình. Chồng tôi gợi cảm nhất, cùng chồng tách ra một thời gian, bài, góc chuyện audio.com, poker tích góp nhiều như vậy, hôm nay cùng đăng lên, đáng yêu. Cư dân mạng sôi nổi tỏ vẻ uy lực gấp 7, bọn họ không chịu nổi. Vợ à, đừng nghịch điện thoại nữa, chúng ta nên làm chính sự. Lục Cảnh Nhiên không biết cái gì đi ra, anh cướp lấy điện thoại trong tay Thời Yên ôm cô vào trong ngực. Thời Yên chớp chớp mắt làm bộ không hiểu hỏi anh. Chính sự gì cơ, Lục Cảnh Nhiên phối hợp nói. Tỷ như, sinh con, anh và Thời Yên kết hôn 3 năm, vẫn luôn không muốn có con, phía trước là bởi vì quan hệ không công khai, công việc của anh cũng kín mít, không nghĩ dưới tình huống như vậy để Thời Yên mang thai, anh sợ Thời Yên có cái gì không thoải mái, anh không ở bên cạnh cô lại không thể về Thời Gia, bên cạnh không một ai có thể chăm sóc cô. Hiện tại quan hệ giữa cô và gia đình đã lành lặn, anh cũng tính quay xong bộ phim này sẽ nghỉ ngơi một thời gian, vừa lúc có thể chiếu cố Thời Yên. Thời Yên ngẩn người, hỏi anh, trước đấy không phải anh nói, không muốn có con sớm như vậy sao? Lục Cảnh Nhiên hôn cô, dán lên cánh môi mềm mại của cô. Ừ, nhưng hiện tại lại muốn có cục cưng đáng yêu giống em, vợ muốn cục cưng không? Ở em thế nào cũng được, nhưng em muốn cục cưng đẹp trai như anh cơ. Thời Yên đối với chuyện sinh con rất bình thường, không có rất muốn sinh, nhưng cũng không có phản cảm, hiện tại Lục Cảnh Nhiên nói ra cô cũng có chút chờ mong cục cưng. Lục Cảnh Nhiên cười một tiếng, nói, vậy xem chúng ta vận may ai tốt hơn. Thời Yên lần lá bài poker ngày cuối cùng của Lục Cảnh Nhiên, công bố chuyện bọn họ chuẩn bị tạo bảo bảo lên Weibo. Chồng tôi gợi cảm nhất, dày 52 hy vọng về sau có cục cưng, anh vẫn thích em nhất. Hình ảnh của cô chính là lá bài poker cuối cùng, mặt chê y dùng chữ xinh đẹp màu đen viết thích một mình em, đặc biệt là thích em là của anh. Cư dân mạng lập tức nổ tan bành, sôi nổi hỏi có phải bọn họ chuẩn bị muốn bảo bảo, Lục Cảnh Nhiên dùng nick chính chia sẻ Weibo này, viết một câu có tin tức tốt thông báo mọi người. Đây cơ bản chính là đóng dấu chuẩn bị muốn bảo bảo, fan thời gian dài rực bọn họ sinh bảo bảo dưới Weibo, phát ra tiếng thét chói tai như kiểu chuột chũi. Từ sau khi Lục Cảnh Nhiên chia sẻ Weibo này, mỗi ngày đều có fan nhỏ hỏi anh dưới Weibo, thầy Lục có tin tức tốt chưa ạ? Thời gian lâu dần, đề tài dần dần biến thành thầy Lục rốt cuộc được không vậy? Rốt cuộc trải qua Lục Cảnh Nhiên không ngừng nỗ lực, sau khi bộ phim đóng máy không bao lâu, anh lại có thể ngẩng đầu ưỡn ngực chê y mặt đất Weibo. Lục Cảnh Nhiên V, những fan hỏi tôi được không, nhìn xem ảnh bên dưới, hình ảnh. Ảnh kèm là báo cáo kiểm tra mang thai của Thời Yên, biểu hiện là đã mang thai, thai nhi phát triển mạnh khỏe. A, trời ạ, chúc mừng thầy Lục già mới có con. Ha, cái bạn nói già mới có con, bạn muốn cười chết tôi sao ha. Cái bạn già mới có con là ma quỷ sao? Chúc mừng thầy Lục đạt được mong muốn, kế tiếp nên thúc giục bảo bảo của hai người ra mắt. Thời Yên cảm thấy các fan nghĩ đến thật là quá xa, giống cô, ngay cả tên bảo bảo còn chưa nghĩ xong. Có điều cái này cũng không quan trọng, nếu sinh con gái, cô có thể truyền tên của mình cho nó, tên là Lục Mỹ Lệ. Cô vẫn mỗi ngày phơi cuộc sống của mình lên Weibo, hoặc là cơm ngày ba bữa của cô và Lục Cảnh Nhiên cùng làm, bọn họ còn có một hoa viên, hoa cỏ bên trong cũng là khách quen chê y Weibo. Lục Cảnh Nhiên vẫn thường viết thư tình cho cô cuộc. Góc chuyện audio.com, sống của bọn họ phảng phất thật sự như đồng thoại. Những fan cực đoan và sao nữ nói sớm hay muộn cũng ly hôn cũng chậm chạp không chờ đến ngày này. 10 năm 20 năm qua đi, Weibo của Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên vẫn phơi hàng ngày, bị fan cảm thán cuộc sống thật tốt. Mà đứa con của họ Lục Mỹ Lệ cũng thật sự ra mắt. Tựa như một câu cuối cùng trong chuyện cổ tích, từ đây hoàng tử và công chúa sống những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ. Đinh, chúc mừng qua ải ảnh đế siêu thích viết thư tình, đạt được 15 tích phân hệ thống, nam chính đưa tặng 100 tích phân. Ảnh CG phó bản giải khóa, mời lựa chọn một tấm lưu trữ. Lần thứ hai tiến hành thao tác này, Thời Yên thuần thục rất nhiều. Cô chọn một bức ảnh cô và Lục Cảnh Nhiên khiêu vũ lưu trữ, hỏi hệ thống. Làm sao tích phân mi cho ta tăng thêm 5 điểm, theo số lượng qua ải của người khiêu chiến tăng nhiều, hệ thống khen thưởng tích phân cũng sẽ dần dần tăng lên. À, Thời Yên gật gật đầu, cũng không có cảm động đến rơi nước mắt với 5 điểm tích phân này, chúng ta mau đi thế giới sau đi. Lục Cảnh Nhiên còn ở thế giới sau chờ cô đấy. Hệ thống an tĩnh một chút, lại đinh một tiếng. Đang thành lập thế giới sau, mời chuẩn bị sẵn sàng. Thời Yên hít sâu một hơi, lúc mở mắt trước mắt là một mảnh màu đỏ vui mừng. Cô rất mau phản ứng lại, xốc vải đỏ đỉnh đầu lên, nhìn một vòng xung quanh. Phòng cổ kính, nến đỏ, khăn trùm đầu. Đây, là hiện trường hôn lễ. Phó bản vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta ca yêu ta siết hoạt cách chương.